Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp câu chuyện Mạc Cầm mà khóc dưới hồ Tiên Đôn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hôm nay sẽ là phần cuối của câu chuyện này, chương thứ 20 có tên Mở ra thế giới. Theo truyền thuyết, hồ tế dưới thôn là cánh cửa thông với đất quỷ. Vì buổi tế lễ thất bại nên cả thôn làng bị rơi vào đất quỷ. Điền Mộ Thanh phải hoàn thành nghi lễ, nếu không dòng đất sẽ thoát ra được. Âm hồn của La Bà bám giết lấy Điền Mộ Thanh để giết cô, không cho cô hoàn thành nghi thức tế lễ. Nếu Điền Mộ Thanh chết tại đây thì lối ra cũng sẽ biến mất. Tôi và Mặt Dày tiến thoái lưỡng nan, nếu cứu Điền Mộ Thanh đồng nghĩa với việc thả dòng đất ra. Nếu không cứu Điền Mộ Thanh thì hai chúng tôi cũng phải chết cùng. Tôi chọn cách cứu Điền Mộ Thanh, còn việc hành động đó của tôi có đúng hay không thì kết quả khó lường. Nhưng hiện tại bàn mộ đã sập, bà chúng tôi đang bị xác chết dồn vào chân tường, tính mạng khó giữ. Tính phương kế gì thì cũng chỉ con nước chết. Một nhát sẻng chém nát nửa đầu của Điêu Bát khiến tim tôi càng nguội lạnh. Ngờ đầu, khi ánh đuốc soi tới phía sau lưng, chúng tôi nhìn thấy một con ma núi đang nằm ngửa chành ảnh ở một góc. Theo cách nói của người dân, ma núi chính là mao nhân, tư chỉ giống như người nhưng cao lớn hơn người, toàn thân bọc đầy lông trắng sạm, dài phải đến mấy phần, đầu to môi dày, 3 phần giống người, 7 phần giống thú, hình dạng kỳ quái. Hơn nữa bụng của nó hơi nhô lên, trông như sắp lâm bồn, nhưng nó đã chết từ lâu rồi. Hồi ở lâm trường, tôi đã được nghe kể về ma núi. Chuyện là trước giải phóng, có 2 bố con nhà nọ vào rừng săn bắn. Cậu con trai khoảng 15-16 tuổi, họ tìm một gian nhà gỗ bỏ hoang để nghỉ qua đêm. Trong rừng rậm núi sâu có rất nhiều nhà gỗ bỏ hoang kiểu đó. Có cái do thổ phỉ bỏ lại, có cái do quân chống Nhật để lại, cũng có cái do dân đào vàng trộm gỗ bỏ lại. Những người thông thạo đường rừng thì dễ dàng tìm thấy những căn nhà như vậy để trú chân. 2 bố con nhà nọ ngủ lại trong gian nhà gỗ. Nửa đêm bỗng nghe thấy tiếng chó săn cắn nhặng ở bên ngoài, vội cầm súng đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đã hồn siêu phách lạc. Một con quái vật toàn thân mọc lông, trông như vượn lại giống như gấu, đang đứng ở bên ngoài, to gần gấp đôi người thường. Nó túm lấy 2 chân sau của con chó săn, giật mạnh về 2 phía. Con chó bị xé toạc làm 2 mảnh, bị vứt toẹt xuống đất. 2 bố con nhà nọ còn chưa kịp giương súng lên đã bị con quái vật đó tát cho 2 cái lăn quay ra đất. Quái vật tóm lấy cậu con trai kẹp vào nách bắt đi. Người bố vẫn còn thoi thóp. Sáng hôm sau được người dân cứu sống. Dân làng tìm mất hơn nửa năm trong rừng nhưng không thấy bóng dáng của con quái vật đâu, nên họ đồn nhau đó là ma núi. Cứ nhắc đến ma núi ai cũng sợ hãi. Không chỉ vùng Hưng An mà các nơi khác cũng có những lời đồn như vậy. Còn nơi còn có lời đồn, có người còn bị ma núi bắt vào rừng sâu sống với nó, sinh con đẻ cái. Gia đình người bị nạn tưởng con họ đã chết, nhiều năm sau người đó trốn thoát trở về làng, vân vân và vân vân. Tôi nghĩ ma núi cũng gần như mao nhân, trước đây có khi là có thật. Hơn nữa được nghe nhiều chuyện về ma núi, toàn là chuyện bộ dạng nó kinh khủng ra sao, nó bắt người như thế nào, rồi còn ăn thịt người, nhai ngang xương vân vân. Không ngờ chúng tôi lại gặp một thi thể mọc đầy lông trắng tại hố tế của thôn này. Phía trên hố tế là đại điện, trong điện có một cái hố đất, phía trên là bàn mộ đặt lơ lửng trong không trung, phía dưới chính là hố sâu. Nhưng thi thể này không phải là người, người ở đất quỷ cũng không phải bộ dạng này. Chắc là năm xưa người dân phát hiện thi thể ma núi chết ở đây, sau khi vương quốc đất quỷ diệt vong, tổ tiên Na giáo đã phát hiện ra chiếc hố tế này. Nhưng tôi không rõ một điều, tại sao cái hố này lại là cánh cửa thông với đất quỷ, tại sao lại phải dùng máu của thần sống để làm lễ tế? Nếu là dã nhân ma núi, hình thù kỳ quái thì cũng tuyệt chủng từ lâu. Thời này nếu để lộ tung tích hẳn sẽ làm náo loạn dân tình, nhưng thời xưa thì không phải là hiếm. Trong Phong Sơn Huyệt Chí của thời Thanh có ghi chép, từ thời Thương Chu đã từng có người bắt được mao nhân dâng lên thiên tử, nhưng vật dùng bằng đồng đen thời đó để làm cũng xuất hiện những họa tiết ma núi toàn thân mọc đầy lông. Điều đó cho thấy thời cổ đại người ta đã nhắc tới khái niệm ma núi rồi. Thi thể trong hố đất này cũng chỉ là một con ma núi, tuy lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy, nhưng không phải là con duy nhất. Ngoài hình dạng giống người thì nó không có gì khác biệt cả. Tuy là một cương thi toàn thân mọc đầy lông, nằm trong hố đất đã hàng nghìn năm nay mà không hề có sự thay đổi, đúng là kỳ lạ. Nhưng cũng không đến nỗi vì thế mà người xưa nói nó là thần linh, trừ khi cương thi này. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Tôi dám chắc cái thứ đang nằm trong hố đất còn khủng khiếp hơn cả dòng đất, nếu không đã không xảy ra đại họa diệt thôn. Nếu tôi không nghĩ ra được nguyên do vì đâu Na giáo chuyên đi đối phó với cương thi ma quỷ, tuyệt đối không thể thờ cúng một thi thể như vậy. Hơn nữa, nó không phải là người. Đường đây cũng là do những điều chúng tôi biết còn có hạn, chưa tìm ra được bí mật bên trong. Tôi đang mải suy nghĩ thì Mặt Dày và Điền Bộ Thanh cùng quay lại, thấy Điều Bàn bị đánh nát một bên đầu, chết thảm dưới đất thì cũng hụt hẫng. Nhưng họ cũng chỉ buồn thương chứ không cảm thấy bất ngờ. Mặt Dày nói: Điều Bàn chết ở đây cũng là cái số của anh ấy. Bọn mình sau này về sẽ cúng đầy đủ rượu thuốc, điểm tâm, không thiếu thứ nào. Đang nói nửa chừng thì nhìn thấy cương thi lông trắng, cả hai đều kêu lên kinh sợ. Tôi nói: Đừng hoảng, chỉ là con ma núi đã chết ở đây nhiều năm rồi, không còn động đậy nữa. Mặt Dày hỏi: Ma núi là dã nhân, bà mẹ nó, trông phát kinh đi. Nói rồi giục tôi: Mặc kệ nó đi, bọn xác chết sắp mò tới nơi rồi. Tôi nhìn ra phía sau, mấy chục cây xác đã theo chỗ thành đá leo xuống dưới hố, hình bóng chập chờn. Chúng tôi leo qua chỗ quả bom, nếu bị bao vây phía dưới ở đây thì chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ bị những người dân đó đánh chết. Nếu cùng không kịp lùi vào góc nữa rồi, chúng tôi chập ba bó đuốc lại làm thành bức tường lửa, chuẩn bị chống trả lại đám xác chết đang mỗi lúc một tiến gần. Lúc này vẫn còn một tia hy vọng, nếu cầm cự được chốc lát thì có khi sẽ thoát ra được kiếp nạn này. Tôi vẫn chưa khỏi băn khoăn về bí mật của hố tế, không nhịn được liền lên tiếng nói: Hố tế này là nơi thông với đất quỷ, tại sao lại chỉ có một thi thể của con ma núi này nhỉ? Mặt Dày trả lời: Cậu hỏi tôi hỏi ai? Thực ra là tôi hỏi Điền Mộ Thanh. Tôi cảm thấy được bờ vai của cô ấy đang run lên, nếu không nhìn được nét mặt của cô ấy chắc cũng không biết tình hình dưới hố này. Nghi lễ tế máu đều thực hiện trên bàn mộ, từ khi có thôn làng này chắc cũng chưa ai từng xuống phía bên dưới xem sự thể thế nào. Tôi chợt nghĩ, những người dân kia đều bị hồn ma của Na Bà nhập vào. Na Bà muốn tiêu diệt Điền Bộ Thanh để ngăn chặn cô hoàn thành nghi lễ tế máu. Thực ra khi tấm bản đồ bị gãy thì nghi lễ này không thể nào thực hiện được nữa. Nhưng tâm niệm đó của âm hồn khó mà tiêu tan được, vẫn tiếp tục đuổi theo xuống phía dưới. Lễ tế của Na giáo rốt cuộc là cúng tế thần linh phương nào chứ? Là thi thể mọc đầy lông này ư? Cánh cửa thông với đất quỷ đó nằm ở đâu? Tôi không đọc được chữ trên tấm bia đá, tất cả đều nghe Điền Mộ Thanh nói lại. Tục ngữ có câu: Vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ xương, biết mặt biết người khó biết lòng. Không lẽ tôi đã bị cô ấy lừa sao? Cái chết của Điều Bát khiến tinh thần của tôi hoảng loạn. Tôi nghi ngờ linh tinh, bỗng nghe thấy chỗ thi thể ma núi phát ra tiếng động, Trong lòng thấy lạ, cố mở to mắt nhìn ra phía trước, nhưng ánh lửa không soi tới nơi, mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ khuôn mặt xác chết. Nhưng càng nhìn không rõ thì lại càng hoang mang. Tôi nghĩ bụng, tình cảnh này chúng tôi đã ở vào thế tuyệt vọng. Riêng đám người kia đã khó lòng đối phó, hay là cho mồi lửa đốt quanh cây xác cổ kia, tránh xảy ra tai biến. Tuy nhìn không rõ cái xác đó là có cái gì khác lạ, nhưng tôi cũng không dám sơ suất. Vừa định cầm đuốc đi tới thì bỗng nhìn thấy một cánh tay đang động đậy. Nhưng trông không giống cánh tay của cái xác đó, vì nó không to như vậy, móng tay và lông cũng không dài lắm, còn nhỏ hơn tay của người bình thường một chút. Năm ngón tay loè ngoè như năm cành cây khô. Tôi kinh sợ vô cùng, trông thế nào cũng không giống tay người. Trong cái hố này, ngoài xác chết của ma núi già, không lẽ còn có thứ gì khác? Hai người kia nghe thấy tiếng động cũng không thèm quan tâm đám người dân nữa, quay lại dương mắt nhìn về phía xác chết cổ. Cái tay khô như cành cây kia đang thò ra từ phần hạ thể của cương thi. Chúng tôi đều há hốc mồm kinh ngạc. Bụng cương thi đúng là nhô lên, cho thấy khi chết đang mang thai. Yên nhật cũng chết 4-5 nghìn năm nay rồi, cái xác trên khô từ lâu, cái thai trong bụng làm sao còn có thể sống được cơ chứ? Nhưng xem tình hình trước mắt thì rõ ràng là cái thai chết đó đang bỏ ra bên ngoài. Trong chớp mắt, chiếc bụng của xác chết xẹp xuống, giữa hai chân của nó bỏ ra một cái thai quái dị. Bộ dạng mê mê man man, toàn thân nhăn nheo, mặt vuông tai nhọn, hai mắt vẫn chưa mở, hai chi trước dài hơn chi sau. Bộ dạng cũng giống như mẹ của nó, chỉ có điều lông không nhiều và cũng không dài bằng, da thịt khô đét, nhìn đã biết là thai chết liều. Nhưng sao nó còn động đậy được đây? Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3. Mà dày tuy hết sức kinh ngạc nhưng lại không sợ. Cho dù là một cái quái thai đã biến dạng, nhưng nếu bổ cho một quốc thì cũng thủng đầu. Là ta nói dưới này rộng, dễ bị đám người kia tấn công, cần phải nhanh chóng ép vào thành hố thì mới dễ xoay sở. Giờ phải dụ bọn người dân xuống hết bên dưới, rồi lựa thời cơ di chuyển ra phía chỗ tâm đá bàn mổ. Tôi phát hiện thấy đám người dân đó di chuyển chậm chạp. Khi tới gần quả bom thì không dám ồ ạt xông lên. Không rõ là do sợ lửa hay là sợ đứa bé quái dị này. Một cảm giác không lành ập đến. Trong hố tế này tiềm ẩn một mối nguy hiểm không thể dự liệu. Không lẽ là do cái thai quái dị vừa được sinh ra này? Tôi thấy đứa bé quái dị đó còn chưa mở được mắt. Tuy nó xấu xí đến ghê tởm, nhưng so với những gì chúng tôi gặp trong thôn này thì nó không đến nỗi đáng sợ. Nhưng vì nó quá cổ quái nên tôi có cảm giác không lành. Tôi cũng không dám khinh suất. Thế mặt dày có ý định đi ra phía kia của chiếc hố. Nếu vậy phải ngang qua chỗ đứa bé. Tôi ngăn anh ta lại nói: "Khoan hay đi, tình hình có gì đó không ổn lắm." Mặt dày nói: "Cậu còn sợ thứ này à? Cũng chỉ là một quái thai vừa mới sinh ra thôi mà. Để yên tôi cắt chim nó ra, cho nó đi tè thoải mái luôn." Tôi nói: "Gì mà vừa mới sinh? Cái thứ này là thai lưu đã mấy nghìn năm nay rồi đấy. Bây giờ tự nhiên lại chui ra, ông không thấy lạ à?" Mà dày nói: "Gần đây chuyện lạ còn ít chắc. Bọn mình chỉ có mấy bó đuốc này để phòng thân thôi. Để khi đuốc tắt rồi thì khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu." Tôi thì lại nghĩ, khi cần mạo hiểm thì mạo hiểm, khi cần cẩn thận vẫn phải cẩn thận, không thể chỉ dựa vào vận may. Mạng sống chỉ có một, đã chết rồi thì chẳng thể sống lại được. Dựa vào những gì nhìn thấy và linh cảm của tôi thì tôi thấy trong chiếc hố này sắp xảy ra một sự kiện trọng đại, chỉ có điều chúng tôi không ý thức được thôi. Không phải tôi sợ quỷ thai kia, nhưng vì quá nhiều hiện tượng khác thường cùng xảy ra, khiến tôi lo lắng, tâm trạng hết sức bất an. Ba người chúng tôi và đám người dân kia gầm ghè nhau qua quả bom. Sau lưng là thi thể của Điêu Bát, cách đó 7-8 mét là vật quái thai vừa bỏ ra từ khỏi bụng mẹ. Thời gian như dừng lại, không trôi nữa. Tôi cảm nhận có gì đó khác thường, nhưng không biết là ở đâu. Bông đứa bé đó hé mắt, đôi mắt như hai con cá chết đảo khắp nơi trong hố. Khi nó nhìn sang phía chúng tôi chỉ thấy như một luồng điện chạy qua, quét từ gót chân tới đỉnh đầu. Mà dày rục rã, cậu bình thường to gan thế kia mà, sao giờ lại sợ sói sợ hổ thế, sợ cái thai đến rụt chân rụt tay vào kìa. Tôi chỉ trợn mắt lên nhìn cái thai quái gì kìa. Tôi bỗng phát hiện ra điều bất thường là ở đâu. Chúng tôi vẫn đang đứng yên tại chỗ, không di chuyển. Ánh đuốc chỉ soi tới 7-8 mét. Cũng chính vị trí của nó đang nằm, tôi giờ bỏ đuốc ra phía trước, cũng chỉ là mờ nhìn thấy nửa khuôn mặt của nó. Lúc nó bỏ ra khỏi bụng mẹ, dây rốn vẫn còn, mà nó cũng chỉ nằm yên tại chỗ không động đậy. Vậy mà lúc này, khi tôi giờ bó đuốc lên, thì lại nhìn thấy rất rõ từng nếp nhăn trên khuôn mặt của nó. Mặt dày không hiểu gì cả, thắc mắc, sao đuốc lại lúc tỏ lúc mờ nhỉ? Lúc thì nhìn rõ, lúc thì không, thế là sao? Tôi nói, mấy bó đuốc này đều rung giả rồi, dầu còn mấy nỗi, đáng lẽ phải càng ngày càng tối đi chứ. Tại sao cái quái thai đó cách chúng ta 7-8 mét mà lại nhìn rõ như vậy? Mà dày nói, quái thai đó đang bỏ về phía chúng ta. Vừa nói xong, chính anh ta cũng thấy không đúng. Cả ba chúng tôi vẫn đứng nguyên gần chỗ quả bom. Quái thai kia không hề rời xa xác của mẹ nó. Tôi thấy quả bom và vị trí của xác chết không có gì thay đổi, đuộc cùng không hề sáng hơn. Sở dĩ nhìn rõ hơn là do khoảng cách của chúng tôi và cái thai quái gì kia đang ngày một rút ngắn. Mặt dày nói, cậu hình như sợ quá đâm ra lũ lẫn à? Chẳng ai di chuyển cả, làm sao mà khoảng cách gần lại được chứ? Tôi cũng không rõ tại sao lại như vậy. Điền thấy khoảng cách chiếu sáng của bó đuốc không có gì thay đổi, vẫn là khoảng 7-8 mét. Nhưng rõ ràng tôi thấy như nguy hiểm đang ở ngay trước mắt của mình. Khổ nỗi không biết đó là mối nguy hiểm gì. Đúng là một cảm giác tồi tệ. Chân tôi ướt đẫm mồ hôi. Tại sao quả bom và xác chết cổ kia không di chuyển mà khoảng cách hai bên lại ngắn đi? Để Mộ Thanh dường như phát hiện ra điều gì đó, thấp giọng nói, là phần mặt đất chính giữa đang biến mất. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư. Nghe Điền Mộ Thanh nói vậy, tôi giật thót mình. Nếu quả bom không động đậy, khoảng cách lại không ngừng rút ngắn, thì cũng chỉ có lý do là khoảng cách đó đã biến mất. Không lẽ thời cổ xưa có hiện tượng đất rộng ra hoặc biến mất? Ví dụ như ba ngọn núi liền nhau, bông ngọn núi ở giữa biến mất, hai ngọn núi hai bên thì sát lại gần nhau. Hoặc có lúc giữa hai ngọn núi lại mọc thêm một ngọn núi khác. Đó là do một trận động đất lớn gây nên. Theo cách nói của người xưa thì gọi đó là địa sụp, đất co lại. Cảnh tượng lúc đó hẳn kinh thiên động địa. Nhưng trong hố đất hoàn toàn không có chút động tĩnh. Khoảng cách giữa quả bom và xác chết cổ cứ rút lại một cách thầm lặng. Trong chớp mắt, quái thai với khuôn mặt dị dạng đó dường như lại tiến gần tới chỗ chúng tôi thêm một chút nữa. Tôi nhất thời không nghĩ được tại sao lại có hiện tượng đất bị biến mất như vậy. Chúng tôi cứ tiếp cận dần với xác chết cổ đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi biết rõ không thể để đứa bé quái thai kia ngày càng tiến lại gần mình hơn mà không có hành động gì. Cũng chẳng còn thời gian mà suy tính nhiều. Giờ phút này chỉ có thể tiến hay lùi mà thôi. Tôi nhìn ra phía sau, trong làn sương khói mờ ảo nhấp nhô, từng tốp người dân đã bị hồn ma nhập vào. Chỉ cần lùi lại phía sau quả bom thì lập tức bị bọn họ bao vây. không còn cơ hội để đi về phía thành đá nữa. Nếu cứ đứng nguyên tại chỗ thì khoảng cách giữa chúng tôi và đứa bé quái thai kia sẽ ngày càng gần hơn. Tôi trấn an mình phải bình tĩnh. Trong giờ phút quan trọng này, mỗi bước đi đều liên quan tới vấn đề sinh tử, không thể khinh suất. Mà dày không tin là mặt đất đang biến mất. Anh ta cho rằng tôi và Điền Mộ Thanh nhìn nhầm, liền ném bó đuốc đã cháy hết một nửa về phía trước. Kể cũng lạ, mà dày ném bó đuốc về phía trước chỉ là muốn xem địa hình phía trước ra sao để tiện tìm đường ra. Ngờ đâu bó đuốc vừa bay tới gần đứa bé quái thai kia thì bỗng biến mất. Hoàn toàn không phải là lửa bị tắt hay là bó đuốc rơi xuống đất. Cho dù con ném viên đá xuống mặt nước thì cũng để lại vài làn sóng chứ. Nhưng cả ba chúng tôi trợn tròn mắt to hết cỡ, cùng chỉ thấy bó đuốc biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết. Mặt dày sợ quá, vội lùi lại mấy bước. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Không thể không tin, giọng anh ta lộ rõ vẻ sợ hãi. Bỏ được đâu rồi? Tôi đã kịp hiểu, còn hoảng sợ hơn cả mặt dày. Không phải mặt đất đang biến mất, mà là không gian đang bị biến mất. Phía trước mặt của đứa bé quái thai kia, dường như có một hang động tàng hình. Miệng nó hướng về đâu, thì những thứ ở phía đó đều bị hút vào bên trong. Chúng tôi không nhìn thấy được quá trình, nhưng thấy được kết quả của việc biến mất. Nếu lúc trước chúng tôi cơ thể tiến lên thì cũng sẽ có kết quả như bó đuốc vừa rồi. Đúng là một ý nghĩ sai lầm. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sờn gai ốc. Không biết khuôn mặt thần của đứa bé quái thai kia thế nào, cũng không rõ vì sao nó có thể khiến mọi thứ xung quanh biến mất. Nhưng trực giác mách bảo tôi tuyệt đối không được tiến gần đến nó, càng không thể đợi nó tiếp cận chúng tôi. Tới nước này thì chẳng cần bàn bạc gì, tôi và mặt dày đều cẩn trọng hết mức. Cần phải tìm được lối để thoát ra khỏi nơi này. Cho dù không thoát ra được, nửa đường chết dưới tay của những người dân ma nhập kia vẫn còn hơn là mất tích một cách khó hiểu như thế này. Dù gì thì cũng chỉ có một mạng sống mà thôi, muốn ra sao thì ra. Vừa xoay người lại, còn chưa kịp nhấc chân lên, phía sau lưng bỗng phát ra tiếng kêu vô cùng kinh dị, giống như tiếng giông tố làm gãy cành cây đại thụ. Cả đời này tôi chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào lạ lùng như vậy. Trong lòng nghĩ, cái thứ quái thai đó nhẽ nào phát ra được âm thanh như vậy sao? Tôi kìm lòng không được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mình quái thai đó mọc ra một thân cây đầm đìa máu. Hình dạng thì giống cây, nhưng rõ ràng là một con quái vật sống. Nước cành cây đang di chuyển và tiếp tục mọc dài ra. Đúng là một cây quái vật mọc trong hư không. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5. Trong cuốn Âm Dương Bí Kíp của Nhị Lão Đạo có đoạn ghi chép đại khái là hồn nguyên là sự kết hợp của 6 yếu tố trước, sau, trái, phải, trên, dưới. Không có gì là không bao gồm trong đó. Nó có mặt ở khắp mọi nơi. Âm dương sinh tử đều có trong hỗn nguyên. Nhưng trong đạo giáo không chỉ có một nguyên mà có rất nhiều nguyên hợp thành. Giữa các nguyên cách nhau bởi giới. Giới là chỉ hư vô, không có trước, sau, trái, phải, trên, dưới. Có một loại cây hủy diệt đất mọc tại nơi sâu thẳm của hư vô. Nó có thể nuốt chửng hỗn nguyên cho tới khi hai khí âm dương đều hết sạch, thì chính là thời khắc mở ra thế giới mới. Trước đó tôi chỉ cho rằng những lời viết này chỉ cố tình làm ra vẻ huyền bí. Giờ đây nghĩ lại, quái vật dưới hố này chắc là một loại cây lạ của đất quỷ. Mấy nghìn năm trước có một con ma núi bị chết trong hố đất này. Thời đó đa phần ma núi sông trong hang động nên lông của chúng mới có màu trắng đục. Còn ma núi này trước khi chết đã có thai. Trong khi đó, chỗ cây cây rạch vỡ hư vô thoát ra lại vô tình đúng vào trong cái thai đã chết. Ma núi cùng bào thai đã trở thành một thể thống nhất với chiếc cây đó. Còn thi thể của ma núi nhiều năm không phân hủy, sau đó người dân đất quỷ không rõ do đâu mà tìm thấy xác chết này. Họ phát hiện ra trong một điều kiện nhất định thì mọi vật thể tiến tới gần xác chết đó đều bị biến mất. Vì vậy đã thờ nó như thần linh. Khi người đất quỷ trốn chạy lên vùng sa mạc, tổ tiên Na giáo thông qua những chiếc mặt nạ đồng biết được nơi đây có một hố đất. Trải qua hàng trăm năm, họ đã hình thành quy định nơi đây là nơi họ tiến hành nghi lễ đuổi ma. Cái gọi là cánh cửa thông với đất quỷ chính là thân cây quái vật kia. Na giáo thông qua nghi lễ của mình để đánh thức cây dậy, tổng khứ những ôn thần quỷ dữ bất kham vào thế giới không bao giờ quay lại được. Nhưng đánh thức cây là một việc hết sức nguy hiểm. Nếu có sơ suất thì cả thôn sẽ gặp đại họa, có thể cả hỗn nguyên cũng bị nuốt chửng. Tôi không rõ nguồn gốc nghi lễ của Na giáo, chắc là có một huyết mạch rất cổ xưa truyền lại, chính là dòng dõi Na thần. Chỉ cần một vị thần chết đi sẽ khiến cho cây đó ngủ yên. Sau đó là chuyện phùng dị nhân tới Hoàng Hà bắt ma hoàng, rồi ăn nhầm phải trứng dòng đất. Thần sang đã bị dòng đất chiếm giữ, từ đó không chết, nhưng hình như vẫn bị thương, phải cần ngủ một thời gian mới hồi phục được nguyên khí. Người dân đã đánh lừa được dòng đất, sợ rằng sẽ xây miếu phong thần, dùng quan ngọc tượng vàng để an táng tại địa cung. Hàng năm dùng đồng nam đồng nữ cúng tế. Ngoài ra còn lập hai kế hoạch, một là để gối âm dương vào trong quan tài. Chiếc gối đó nếu kề lâu thì hồn phách sẽ tiêu tán. Dòng đất cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để khôi phục thân xác, không ngờ đã trúng kế. Vào trong địa cung, gối đầu lên chiếc gối lập tức rơi vào trong giấc mơ. Nếu không rời khỏi chiếc gối đó thì không có cách nào tỉnh dậy được. Cho tới nhiều năm sau, khi hồn phách của nó đã bị tiêu tan, thì dân làng sẽ thực hiện kế sách thứ hai, đó là đem cả quan tài và thi thể của dòng đất vào trong hố tế. Đại đường Thiên Bảo năm thứ nhất, Na Bà tạo phản đã giết Na thần. Nghi lễ của Na giáo tiến hành nửa chừng thì bị dừng lại, khiến cánh cửa trong hố tế đã mở ra rồi không có cách nào đóng lại được. Toàn bộ người dân trong làng đều đeo mặt nạ vỏ cây để tế thần, khiến ngôi làng rơi vào trong vòng xoáy hỗn độn, nên cái cây quái gì đó mới không mọc ra. Tứ đại gia tộc sau khi thoát ra ngoài đã không ngừng đưa Na thần vào trong thôn, nhưng Na bà và những người dân nổi loạn sau đó bị xử tử đã biến thành một khối thịt. Ăn thịt tất cả những Na thần được đưa vào thôn, cũng có thể trong thôn này người chết quá nhiều, oán khí quá nặng, giống như đã bị mắc lời nguyền. Cho tới tận ngày nay, nghi lễ tế máu vẫn chưa thể hoàn thành. Ba người chúng tôi đúng là xui tận mạng mới đi đào mộ ở chốn này. Không hẹn mà gặp Đền Mộ Thanh, bọn Hoàng Phật gia, cũng có thể đó là do trời định. Bất luận thế nào cũng xảy ra chuyện như vậy. Đừng nói là bọn tôi không biết trước, cho dù biết trước rồi thì cũng không tránh được. Kết quả là không những đã thả dòng đất trong địa cung ra, địa bàn cũng đã mất mạng. Chúng tôi đụng phải cái cây kỳ quái của đất quỷ trong hố tế lễ. Lúc này không gian bốn phía đều đang bị nuốt chửng, chúng tôi đã gây ra mối họa lớn. Mọi chuyện như thước phim quay chậm cứ hiện ra trong đầu của tôi. Nếu cùng chỉ là trong chớp mắt thì trước đó tôi đang nghĩ tới nghỉ lùi quá nhiều lần rồi. Nhưng có một việc tôi vẫn chưa rõ. Sau khi ngôi làng bị rơi vào vòng xoáy hỗn độn, cây quái dị hơn nghìn năm không hề cựa quậy, chúng tôi cũng không động chạm tới xác chết cổ kia. Vậy tại sao chiếc cây tự nhiên lại mọc ra và bắt đầu nuốt chửng tất cả? Không lẽ chúng tôi đã vô tình làm gì đó kinh động đến nó? Phải chăng là hơi thở của người sống? Cũng có thể là do âm thanh của thanh đá và quả bom khi rơi xuống đây. Còn một lý do nữa mà tôi không dám nghĩ tới, đó là vì Na Thần xuất hiện ở đây mà khiến cây hồi tỉnh. Nếu nó ăn thịt Điền Mộ Thanh thì chắc là nó sẽ lại ngủ yên. Tôi quay đầu nhìn Điền Mộ Thanh, đôi mắt sau chiếc mặt nạ lộ rõ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực. Tôi nghĩ mình không nên có ý nghĩ này trong đầu. Tôi giao lại chiếc xẻng cho mặt dày, cầm lấy tay của Điền Mộ Thanh, lôi ra phía bên ngoài. Điền Mộ Thanh vẫn còn do dự. Tôi nhìn thấy chiếc cây mọc ra từ xác chết cổ đó, phút chốc đã cao mấy trượng, khoảng cách với chúng tôi cũng gần hơn. Vội kêu lên: "Cô cứ nghe tôi có cách đối phó với nó, cô mau đi theo tôi." Tôi không phải nói bừa, nếu có máu của Na Thần để hoàn thành buổi tế lễ thì ngôi làng này và cả chiếc cây quái gở kia sẽ biến mất. Những Na Thần khác trước đó tới đây đều bị Na Bà ăn thịt, oán khí của nó biến thành xương khói, hẳn cũng có rất nhiều máu của Na Thần. Nếu chiếc cây kia nuốt chừng số người dân đang đi tới thì có thể nó sẽ biến mất. Cho dù biện pháp này không hiệu quả thì cùng lắm là cả chúng tôi sẽ cùng biến mất với ngôi làng. Đó chỉ là trường hợp xấu nhất. Giờ phút tuyệt vọng này, tránh bên nào thì cũng chỉ là chết mà thôi. Ít nhất thì cũng có một lối thoát, tội gì không thử. Tôi chẳng có thời gian mà nói nhiều với Điền Mộ Thanh, chỉ nói cô hãy tin tưởng vào tôi, rồi kéo cô chạy. Ba người nhảy qua quả bom, dùng đuốc đuổi bọn xác chết đang vây tới. Mặt dày tay cầm sẻng, tay cầm cuốc chim, sông sáo quạt ngang quạt dọc vào đám xác dân không chịu lùi lại. Nhưng trong đám sương mù đó chỉ chít những khuôn mặt khô quắt, không biết có bao nhiêu tên đã vượt qua bên kia của quả bom nhưng không dám tiến lên phía trước. Mặt dày đeo chiếc túi da rắn sau lưng, trong lúc hỗn loạn đã bị giật mất. Anh ta vội vàng đi tìm, mấy cánh tay khô như củi nhân cơ hội đó tôm lấy khiến anh ta không thể động đậy được. Tôi và Điền Mộ Thanh thấy mặt dày gặp nguy hiểm liền vội tới giúp. Mặt dày cũng dùng cuốc và sẻng để chống trả lại, may mà thoát ra được. Anh ta vẫn còn muốn tìm chiếc túi da rắn nhưng bị bọn xác chết ùa tới giẫm đạp lên người. Trong hố đất tối om om, sương mù lại răng mắc dày đặc, làm sao mà tìm được chứ. Mặt dày vẫn lúi húi tìm, hơi khinh suất một chút đã bị một xác chết ôm chặt cứng người ngã lăn ra đất. Bọn khác liền ồ ạt dâng lên bu vào kín như ong. Trong đám sương mù có hơn chục cánh tay khô đang chìa tới. Tôi thất kinh trong lòng, chắc mẩm lần này thì cả ba sẽ chết chắc ở đây, cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi chuyện tiếp theo làm gì cho mệt. Ngay lúc đó bỗng một trận gió âm nổi lên, cuốn theo một mùi xác chết nồng nặc. Bảo được trong tay tôi và Điền Bộ Thanh suýt chút nữa thì tắt ngấm. Cả bọn chúng tôi giật mình thất kinh, chỉ thấy từng đám khói đỏ bay ra từ trong miệng của đám người dân kia. Chúng kêu lên từng hồi rồi đều đổ ập xuống đất, không động đậy gì nữa. Lớp sương mù bằng máu trước mắt chúng tôi trở nên dày đặc, nhìn không rõ phía trước đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi lôi vội mặt dày ra từ trong đống xác chết. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy đám mây máu đã tàn, một khuôn mặt trắng bệch như giấy xuất hiện ngay phía trước mặt. Kẻ mới tới tóc tai rũ rượi, nhìn không rõ mặt, chiếc đầu trên cổ bỗng xoay lại, phía sau là một khuôn mặt nữa, miệng rộng ngoác bên mang tay, chiếc áo ngọc dính đầy máu, bốn chân bò trên mặt đất kéo theo một chùm phèo ruột. Kẻ đó chính là rồng đất đã thoát ra từ trong địa cung. Nó đang bò từ trên cao xuống, cái cổ cứ xoay vòng xung quanh để cái miệng rộng há ra hút hết đám sương máu. Vô số những oan hồn phát ra tiếng kêu khóc ai oán, vọng đi vọng lại trong hố tế. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 7. Dòng đất đã gối đầu lên chiếc gối âm dương hơn nghìn năm qua. Nguyên thần đã bị tiêu tán, nhưng có thể hình phách vẫn còn lưu lại chút ít để vẫn còn ký ức về mối thù hận đối với người dân trong làng. Chỉ cần thấy ai đeo mặt nạ vỏ cây liền lập tức nốt chừng. Đó bỏ tới mang theo từng trận gió âm. Tôi nhủ lòng không được sợ, nhưng toàn thân vẫn run lên từng hồi. Tôi nghiến chặt hai hàm răng cho đỡ run, cầm lấy bó đuốc giơ về phía dòng đất. Dòng đất không giống như những âm hồn nhập vào người dân, nó căn bản không sợ lửa, nó vô cảm, cái miệng liên tục há ra và đớp liên hồi. Tôi nghĩ chỉ cần để nó đớp được một phát thì chắc là đứt nửa người. Vội đẩy Điền Bộ Thanh sang một bên, còn mình cũng nghiêng người để tránh. Mặt dày lồm cồm bò dậy, giơ cuốc chim lên, bổ một nhát vào đầu dòng đất thủng một lỗ. Nếu nó không lùi lại mà giơ miệng đớp về phía mặt dày, anh ta hoảng hốt hét lên, chân tay bùn rùn ngồi phịch xuống đất. Cũng may vì thế mà tránh được cú đớp của dòng đất. Nhưng dòng đất vồ người quá mạnh để đàn lao sang bên kia quả bom, lập tức xoay người lại trực đớp tiếp. Trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ, chỉ dựa vào sức ba chúng tôi thì không đấu lại được với dòng đất. Do đó đã hút hết đám xương máu, chẳng phải đã trở thành vật tế rồi sao? Lúc này dòng đất đã ở trong vị trí nằm giữa quả bom và cây cây quái dị kia. Tôi biết cơ hội đã đến gần, cũng chẳng cần phải nghĩ có làm được hay không. Cứ thế cùng Điền Bộ Thanh ra sức đẩy quả bom về phía trong nơi dòng đất đang đứng. Mặt dày hiểu ý tôi, cũng vội chồm đầy giúp một tay. Anh ta còn chẳng kịp quay người lại, dựa lưng vào quả bom, chân trống xuống đất lấy đà để đẩy. Quả bom rơi xuống đầy từ mấy chục năm trước, nặng mấy trăm cân. Trước đó chúng tôi cố đẩy thế nào nó cũng không hề nhúc nhích. Lúc đó chúng tôi đẩy lên phần đất cao hơn, nhưng giờ đẩy ngược xuống dưới. Ba người cùng hô to lấy nhịp, quả bom lăn mạnh xuống dưới. Khoảng cách cũng chỉ vài mét, dòng đất vừa quay đầu lại thì quả bom cũng vừa lăn tới. Nếu nó đang đứng, có thể nó sẽ tránh được quả bom, nhưng vì tứ chi bỏ dưới đất, cơ thể thấp đi nhiều, quả bom lăn qua người dòng đất với sức nặng 700-800 cân, khác nào một quả cầu sắt. Dòng đất bị đè nát như tương. Quả bom lăn tới gần cái cây thì âm thanh bỗng im bặt và biến mất vô hình vô dạng. Chúng tôi thở hồng hộc, đưa mắt nhìn lên. Dòng đất bị đè nát bét, khắp mặt đất lênh láng mau me và nội tạng. Máu của nó đang không ngừng chảy về phía cái cây. Kể cũng lạ, những thứ khác cứ tiến gần đến chiếc cây là biến mất, nhưng máu của dòng đất cứ chảy về phía đó như một có một lực hút vô hình. Dòng đất hút máu của Na Bà, Na Bà lại mang trong mình máu thịt của Na Thần. Lúc này cây cây đang không ngừng hút hết máu và thịt lăn lóc trên mặt đất. Na Bà vì muốn cứu dòng đất ra khỏi địa cung mà tạo phản, khiến mình rơi vào cảnh chết thảm. Sau khi chết còn biến thành khối thịt khổng lồ, ăn thịt hết toàn bộ Na Thần trong thôn. Không ngờ dòng đất sau khi thoát ra được đã lập tức hút hết đám oan hồn xương máu của Na Bà, cuối cùng trở thành vật tế. Thế mới thấy được sự việc xảy ra trên đời khó mà lường trước. Mặc dù chúng tôi đã níu kéo được tình thế, nhưng không dám chắc là sự việc này đã kết thúc. Bỗng trông tôi thấy thành phố rung chuyển, xung quanh cái cây bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Dòng đất giờ đã nát bét như tương, nếu vẫn cố vùng vẫy thoát ra, có điều lực hút vô hình kia có sức mạnh kinh khủng. Dòng đất trong chớp mắt như trở về với hư vô, trên mặt đất không còn chút dấu tích nào của máu và thịt. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 8. Hồ đất rung chuyển rất mạnh, mặt đất trong hố đang bị hút vào hố đen xung quanh cái cây. Thi thể của Điêu Bát cũng không thấy đâu. Tôi biết chắc một khi nghi lễ tế máu hoàn tất thì toàn bộ ngôi làng sẽ rơi vào hư vô. Giờ lời nguyện nghìn năm đã được hóa giải, lúc này không mau chóng thoát ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Mà dày còn chưa cam tâm, vẫn bới tìm cái chiếc túi da rắn giữa đám xác chết chồng chất. Trong đó có chiếc gương đồng, đai ngọc, vương miện vàng, đều là báu vật vô giá, làm sao mà để mất được. Tôi vội hét lên, đừng lấy nữa, mạng sống mới là quan trọng. Mặt dày cãi lại, mạng sống quan trọng, báu vật cũng quan trọng, không thể để Điêu Bát chết vô ích như vậy được. Tôi nói, đừng quên, ông còn có em gái ở nhà. Ông chết rồi, em gái ông phải sống thế nào đây? Mặt dày thở hắt ra, tuy ngàn lần không muốn nên cũng đành không tìm kiếm nữa. Ba người chúng tôi trèo lên chỗ thanh đá đang gác chéo xuống dưới hố, đi lên phía đại điện trên hố tế, chạy ra ngoài thần đạo, rồi tháo chạy về phía thôn làng. Tiếng nhà cửa sập đổ phát ra phía sau lưng. Bọn tôi vẫn tiếp tục chạy mà không dám dừng lại. Vấp ngã cũng lập tức bò dậy chạy tiếp. Khi chạy lên một đất cao ở giữa thôn, nhìn lên phía trên cao toàn là sương mù không thấy đỉnh. Cả ba chúng tôi hiểu rằng nếu nơi đây không phải là đường sống thì chính là đường chết. Chúng tôi hạ quyết tâm trèo lên đỉnh. Nhưng lên đường tới đỉnh thì có cảm giác như mộ đất này dường như cũng đang lún xuống. Không lâu sau, đường đang ngập gần lút mộ đất. Có một thanh xà nhà bằng gỗ trôi qua. Chúng tôi như chết đuối với được cọc, vội vàng trèo lên thanh gỗ. Ba người mệt tê nỗi gần như thổ ra huyết, nằm bẹp trên thanh gỗ mặc kệ nó, muốn trôi đi đâu thì trôi. Tư bề sương mù trắng bạc, hình như chúng tôi đã ra tới hồ Tiên Đôn. Cả ba đều không nghĩ là mình có thể sống sót mà thoát ra ngoài. Nghĩ lại sự việc vừa qua, đúng là ngoài sức tưởng tượng, giống như một cơn ác mộng, kinh sợ đến tột độ. Toàn bộ người dân trong thôn Thiên Cổ Dị Đế, Na Bà, Rồng Đất, xác chết cổ trong hố, quan ngọc tượng vàng, lộc thủ bộ gia quan, điêu bát hoàng Phật gia, tên eo rắn và nhóm đào trộm mộ, toàn bộ đều biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Tôi nghĩ từ giờ trở đi, chắc tôi sẽ không còn mơ thấy âm hồn trong bức bích họa mộ cổ nhà Liêu nữa. Từ giờ trở đi, cô không còn điêu bát tôi làm phiền tôi nữa. Càng nghĩ càng buồn, bông chỉ muốn khóc thật to. Giờ này thì cũng chẳng sợ mặt dày và Điền Mộ Thanh cười tôi nữa. Nhưng vừa định khóc thì mới nhớ ra tôi vẫn đang đeo mặt nạ. Lục Trường chỉ mải chạy thoát thân, hơi đâu mà tháo mặt nạ. Hai người kia cũng chẳng khác gì tôi. Mặt dày sờ vào chiếc mặt nạ còn đeo trên mặt nói: cái món này đeo lâu rồi, cô không nỡ tháo ra. Dù gì thì cũng mấy nghìn năm tuổi rồi, mang về có khi còn đổi được ít tiền. Nếu hai người không lấy thì đừng vứt đi nhé, đưa hết cho tôi. Tôi nói, mặt nạ vỏ cây này đều lấy từ xác chết xuống, trong tình thế bắt buộc thì phải dùng thôi. Tôi cả đời này không còn muốn nhìn thấy nó nữa. Ông nếu không sợ xui thì cứ việc tự nhiên. Mặt dày nói, cậu tuổi gấu chó à, sao mà mau quên thế? Nếu không có chiếc mặt nạ này, bọn mình còn sống được đến bây giờ không? Tôi phải mang nó về, cho dù không bán được thì để dưới gầm giường cũng làm vật trừ tà mà. Tôi vừa nói vừa cởi chiếc mặt nạ ra. Phía sau chiếc mặt nạ còn nút cài và dây thừng buộc chặt lại thì mới không bị rơi. Tôi sợ phía sau đầu do buộc chặt quá nên giờ khó mở, liền nhờ Điền Bộ Thanh cởi giúp. Bản thân Điền Bộ Thanh cũng đang loay hoay chưa cởi ra được. Tôi đang sờ vào chiếc mặt nạ của mình thì thấy giữa hồ xuất hiện một hố xoáy. Chúng tôi còn chưa kịp làm gì đã bị cuốn vào hố xoáy đó, bỗng trông bị hút vào trong sâu. Tôi kinh sợ hãi hùng, thân thể lạnh toát như rơi vào trong hố băng. Hóa ra chúng tôi vẫn chưa thoát ra khỏi khu vực hố xoáy của thôn làng. Càng đáng sợ hơn là chúng tôi vẫn chưa tháo được mặt nạ, giờ này thì không kịp để tháo nữa rồi. Trong thời khắc cuối cùng, tôi bỗng nhớ tới ba xác chết khô dưới chân núi Thảo Hải Lĩnh. Lúc đó chúng tôi cứ nghĩ rằng đó là xác chết của người dân triều đại nhà Đường bị rơi xuống hố. Nhưng bây giờ cuối cùng thì tôi cũng biết được ba cái xác chết đeo mặt nạ vỏ cây đó là ai. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 21, lời kết của tác giả. Có người hỏi tôi tại sao có nhiều người thích xem chuyện về đào trộm mộ như vậy. Nghe mấy vị tiên sinh dung mạo đạo mạo nói, chuyện đào mộ trộm bảo đáp ứng được nhu cầu tâm lý làm giàu qua một đêm của đại đa số các người đọc. Nhưng chỉ nhăm nhăm vào việc phất lên sau một đêm thì tại sao không đi xem những bộ phim hành động cướp ngân hàng của Mỹ? Thực ra, thuyền phong thủy và văn hóa lăng tẩm đã tồn tại hàng nghìn năm ở Trung Quốc. từ cổ chí kim. Việc hậu táng đã trở thành phong tục. Hiện tượng đào mộ cũng theo đó xuất hiện. Đào trộm mộ cổ cũng không hoàn toàn vì phát tài. Ví dụ khi nhà Nguyên diệt Tống đã cho quật mộ hoàng đế Nam Tống với mục đích cắt đứt long mạch nhà Tống. Chuyện này xuất phát từ mục đích chính trị. Ngũ Tử Tư quật mộ Sở Vương đánh 300 roi vào thi thể là vì báo thù. Thời Ngũ Đại Thập Quốc có một vị hoàng đế đam mê tiểu sắc. Ngài nói triều đại trước có một phi tử sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đáng tiếc phi tử đó đã qua đời, không có duyên gặp mặt, liền nghĩ trăm phương nghìn kế lấy lý do thay quan đổi quách cho người đẹp, nhân cơ hội đó để được ngắm nhìn mỹ nhân. Đây thuộc mục đích hám sắc và đào mộ. Lại có những người đào trộm mộ khắp nơi để tìm lại những công thức bí mật đã bị thất truyền. Nói chung, động cơ khiến người ta đi đào trộm mộ và thủ đoạn trộm mộ thì muôn hình vạn trạng, vì trong đó tiềm ẩn văn hóa cổ đại. Đồng thời, từ đó lại sinh ra vô vàn những giai thoại khác nhau truyền vào dân gian. Cứ nhắc tới chuyện đào trộm mộ thì không thể không nhắc tới những nội dung này. Mỗi lối vào ngôi mộ cổ đều giống như một cánh cửa lớn thông với thế giới cổ đại. Chúng ta như sở thấy lịch sử, giải mã văn hóa truyền thống, tìm lại những quá khứ đã bị biến mất. Tôi thiết nghĩ những điều này còn có giá trị hơn việc trộm bảo vật làm giàu. Trong cuốn Chuyện Kể Về Chợ Âm Phủ có nhắc tới khái niệm Na. Nó đồng âm với từ chuyển rời. Văn hóa Na là một nét văn hóa hết sức lâu đời. Chữ Na được tạo thành bởi hai phần. Phần bên trái bộ phận nhân đứng, phần bên phải là chữ khó khăn. Người xưa thường phải đối diện với rất nhiều khó khăn, với những căn bệnh không thể nào cứu chữa và với cái chết. Vì vậy mới có sự xuất hiện của Na, để xua đuổi hết mọi tà ma đã gây ra những khó khăn này. Nói một cách đơn giản, đó chính là phong tục hàng ma bắt yêu. Từ thời Hán đã có ghi chép rõ ràng về thể chế Na. Quá trình bắt Na trừ tà trong cung điện nhà Hán đều được ghi chép lại, mỗi bước đều có quy định hết sức nghiêm ngặt. Thực ra, phong tục tế Na cổ xưa đã có từ thời xã hội Nguyên Thủy, hình thành thời Tây Chu. Tiền Tần tới cuối nhà Hán, Na thuần túy chỉ là một tín ngưỡng tôn giáo. Nó thần bí và hà khắc. Trong quá trình phát triển và diễn biến hơn 2.000 năm sau, đã dung hòa với Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo, lưu truyền tới tận ngày nay. Ở vùng Tây Nam vẫn duy trì được phong tục tế Na tương đối nguyên vẹn. Phù chú, thơ ca, nghi thức, đạo cụ, miếu thần đều được truyền từ đời này qua đời khác. Và nổi tiếng nhất là hoạt kịch và điệu nhảy ngu thần, ngu nhân. Mỗi lần tổ chức tế Na, trong thôn náo nhiệt khác thường, căn cứ vào phong tục khác nhau của từng nơi, thì lễ tế Na và truyền thuyết về Na thần cũng có phần khác nhau. Ví dụ như sự khác nhau của khai khẩu Na, bế khẩu Na, Na văn, Na võ, vân vân. Cuốn tiểu thuyết này không phải là để khảo chứng văn hóa Na, mà chỉ để giới thiệu vài nét văn hóa và truyền thuyết của dân gian thú vị mà thôi. Xin giới thiệu một chút về nhị thập tứ thần tướng, 20 vị thần tướng vậy. Ngài nói, thời Đường Thái Tông Lý Thế Dân, cũng còn đời nói là thời một vị vua nào đó, triều Tống hoặc Hán. Nói chung là vị hoàng đế này, ngài nói Trương Thiên Sư trên núi Long Hồ có bản lĩnh rất cao cường, muốn thử một chút tài nghệ của ông ta, lệnh cho 24 người nấp sẵn trong cung đánh chiêng gõ mõ. Sau đó báo với Trương Thiên Sư trong cung có ma, hạ lệnh cho ông ta vào cung làm phép bắt ma trừ tà. Trương Thiên Sư đã dùng kiếm chém đầu 24 người này, từ đó âm hồn bất tán. Lần này thì trong cung đúng là có ma quỷ phá phách thật, kinh động đến thánh giá. Hoàng đế đành phải phong 24 người này là Na tướng. Người đứng đầu được phong là Âu Dương Kim Giáp Đại Tướng Quân. Nhưng vở kịch liên quan tới điển tích này trong Na kịch thường là trừ ma diệt yêu giữ bình an, ngô công hưng đăng lục xúc thịnh. Màn kịch cuối cùng thường là sự xuất hiện của Na Thần. Na Thần cầm kiếm chỉ về phía trước, vẽ vào không trung một chữ thu, biểu thị thu phục được toàn bộ yêu ma quỷ quái. Rồi vở kịch được khép lại. Không chỉ có một vị Na Thần, ví dụ như Na giáo cổ hơn 3.000 năm trước, họ thờ phương hướng ăn thịt ma quỷ. Thần vật ăn thịt ma quỷ cũng là một nội dung quan trọng trong văn hóa Na. Nó có nhiều trong những điệu nhảy sơn tiêu. Sơn tiêu không phải giống vượn châu Phi ngày nay chúng ta hay nhắc tới, mà là loại quái vật một chân, nên khi di chuyển nó chỉ nhảy lò cò trên mặt đất. Vì văn hóa Na đã có từ lâu đời, nhiều loại tôn giáo đời sau đều có bóng dáng của văn hóa Na. Mặt nạ vỏ cây long não là một đặc trưng của Na giáo. Tương truyền khoảng 3-4.000 năm trước, có người đào được một chiếc mặt nạ đồng. Sau đó, không rõ vì lý do gì mà tấm mặt nạ bằng đồng đó đã bị phá hủy. Sau này không ai dám sử dụng nữa. Họ lấy vỏ cây long não làm mặt nạ thay thế. Phần truyền thuyết này cũng đã quá lâu rồi. Ai là người đào được chiếc mặt nạ đồng, sau đó vì sao lại không dám sử dụng nữa? Đến ngày nay, mọi thứ đã bị thất truyền, để lại rất nhiều không gian tưởng tượng cho đời sau. Trong cuốn tiểu thuyết này, nói rằng chiếc mặt nạ đồng tới từ đất quỷ, quỷ phương. Thời Ân Thương gọi những nước nhỏ xung quanh mình là phương. Đất quỷ là một trong những nước nhỏ đó. Còn chuyện mặt nạ của người Na cổ xưa có phải là vật của đất quỷ hay không, hiện nay vẫn là một bí mật. Câu chuyện Ma Cầm Ma Khóc dưới hồ Tiên Đồn xin được khép lại tại đây. Vậy là tất cả mọi người sau khi xuống mộ thì đều đã chết. Bí ẩn này sẽ giải thích như thế nào? Mời các bạn để bình luận ở phía dưới video này. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Bộ truyện tiếp theo sau bộ Ma Cầm Ma Khóc dưới hồ Tiên Đồn này sẽ là bộ truyện có tên Săn Mộ. Rất mong các bạn có thể đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.